Chàng rể vô song, chương 1191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1191. Tôi phải nói rõ trước là dù thời gian hơi gấp, nhưng chúng tôi cần người chuyên nghiệp, không thì sẽ không thực hiện được hợp đồng này. Các khía cạnh đều phải có nhân viên chuyên môn và một nguồn vốn khổng lồ. Hơn nữa, sau này có thành công thì chúng tôi cũng còn phải chuẩn bị rất nhiều. La Văn nói, yên tâm đi, chúng tôi đều đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ rồi. Sau đó, những người do nhà họ Lâm cử tới liền bàn bạc kế hoạch cụ thể với La Văn. Từ cuộc nói chuyện, La Văn kinh ngạc phát hiện, các nhân viên chuyên môn đều được đối phương chuẩn bị xong. Mà còn toàn là những người xuất chúng trong lĩnh vực đó. Còn về nguồn vốn, cũng đã được chuẩn bị vài trăm tỷ. Thậm chí đối phương còn dự bị thêm rất nhiều để phòng ngừa cho bất kỳ tình huống nào. Càng khiến La Văn kinh ngạc hơn là dự tính của đối phương sau khi chuyển giao mấy nhà máy máy móc hạng nặng cho bên mình. Ban đầu, La Văn cảm thấy sau khi tiếp nhận thì còn cần một lượng lớn nguồn vốn và nhân lực. Bởi vì mấy cái máy móc hạng nặng kia được đặt ở nhà máy tại La Quốc, nên sẽ khá bất tiện trong việc sản xuất và tiêu thụ. La Văn không ngờ, sau khi chuyển nhượng, đối phương còn định vận chuyển toàn bộ máy móc hạng nặng ấy ra khỏi La Quốc đưa đến Hoa Hạ. Vậy thì sẽ tiện hơn rất nhiều cho bọn họ. Đương nhiên La Văn hiểu điều ấy sẽ tiện hơn cho mình rất nhiều. Đối phương vận chuyển thẳng đến Bắc Đông. Đến lúc đó không những sẽ sản sinh ra một nguồn lợi nhuận khổng lồ, mà còn sẽ mang lại vô số chỗ tốt cho sự phát triển của Bắc Đông. Những thế lực vùng xám như họ cũng có thể kiếm chắc được rất nhiều lợi ích. Nhưng đây là một công trình có quy mô rất lớn. Muốn vận chuyển nó đi thì phải tốn bao nhiêu nhân lực và tiền của chứ? Vốn dĩ, La Văn còn nghĩ đối phương không hiểu rõ quy mô của mấy nhà máy ấy. Nhưng sau khi trò chuyện, anh ta kinh ngạc nhận ra bên họ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Đừng nói vài nhà máy cơ giới kia, dù là quy mô lớn hơn nữa thì họ cũng có thể vận chuyển đến Bắc Đông. Đến giờ, cuối cùng La Văn mới biết được thế lực bí ẩn đứng sau Lâm Hàn không những có vô số cao thủ được huấn luyện một cách bài bản, và một nguồn vốn khổng lồ khiến người ta sợ hãi, mà còn có thực lực mạnh mẽ về kinh tế. Quả thật là khiến anh ta được mở rộng tầm mắt. Nếu đặt lên bàn cân thì mấy thế lực vùng xám ở Bắc Đông của họ quả thật y như những chú kiến. Ngoài vài ba vụ buôn bán phi pháp ra thì họ chẳng biết làm gì hết. Mà những hoạt động kinh doanh phi pháp kia lại không đáng là gì trong mắt thế lực bí ẩn kia. Giờ đây, cuối cùng La Văn cũng hiểu được chỗ tốt sau khi phát triển làm ăn hợp pháp. Chẳng trách Lâm Hàn và Trương Thiên Sơn lại không muốn để các thế lực vùng xám ở Bắc Đông tiếp tục làm ăn phi pháp, mà muốn chuyển sang kinh doanh hợp pháp. Quy mô làm ăn lớn như thế, quả thật sẽ mang lại lợi ích vô cùng khổng lồ khiến người ta không tài nào tưởng tượng nổi. Sau khi biết được đối phương có thực lực ấy, La Văn cũng dần yên tâm. Chuyện kế tiếp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần bên anh ta chuẩn bị tốt làm theo từng bước một, thì chắc chắn sẽ thành công. Kế đó, La Văn lại bàn bạc chi tiết hơn về kế hoạch với người do nhà họ Lâm cử tới. Chuẩn bị chuyển giao mấy nhà máy ấy về Hoa Hạ. Ngay lúc này, bên trong trang viên ở Bắc Đông, cấp dưới của Lâm Hàn phân công nhau đi thực hiện mệnh lệnh. Người thì phụ trách thu phục các thế lực vùng xám còn lại. Người thì đi ngừng mọi hoạt động kinh doanh phi pháp của Trương Thiên Sơn, chuẩn bị chuyển sang làm ăn hợp pháp. Vài ngày sau, mấy thế lực vừa đầu quân cho Lâm Hàn đều đã ngừng mọi hoạt động kinh doanh phi pháp trong tay. Không dám dùng mánh lới gì. Dù sao, thực lực của Lâm Hàn cũng mạnh một cách quá đáng lại còn bí ẩn, nên bọn họ chẳng dám mạo hiểm xíu nào. Bên nhà họ An, An Thành Chí biết mấy thế lực kia đã ngừng kinh doanh phi pháp thì cũng ra lệnh ngừng mọi hoạt động làm ăn bất hợp pháp trong nhà. Tuy mới bắt đầu cũng có người phản đối, nhưng đó dù sao cũng là lệnh của Lâm Hàn. Ngay cả mấy thế lực kia cũng ngừng, nên người trong gia tộc cũng chẳng dám cãi, đành phải nghe theo Lâm Hàn. Dựa theo mệnh lệnh của An Thành Chí, đau lòng ngưng hẳn mọi phi vụ làm ăn phi pháp. Mặc dù Mấy thế lực kia và nhà họ An không hiểu tại sao Lâm Hàn lại bảo bọn họ ngừng mọi hoạt động kinh doanh phi pháp, chặn ngón nghề kiếm cơm của họ. Nhưng với tình hình trước mắt, họ cũng không dám có ý kiến gì. Suy cho cùng, chẳng ai trong họ muốn làm chim đầu đàn hết. Nếu thế lực nào dám chống đối, chắc chắn sẽ bị Lâm Hàn thẳng tay xóa sổ. Mà kết quả ấy, lại không thế lực nào có thể thay đổi được. An Thành Chí thấy người trong gia tộc không phản kháng thì thở phào một hơi. Người khác không biết mục đích của Lâm Hàn nhưng cậu ta lại biết. Lúc này, thấy nhà họ An và những thế lực vùng xám còn lại ở Bắc Đông ngừng kinh doanh phi pháp, An Thành Chí như thấy được một viễn cảnh mới. Một tương lai tràn ngập sáng lạn đang vẫy gọi bọn họ. Vài ngày sau, bên trong trang viên, Lâm Hàn đang phơi nắng thì Lâm Phong bước tới. Cách Trương.